Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 64, tự có thần linh. Thiệu Dương vốn cũng chính là thuận miệng nói, đã bọn hắn không tán đồng, Thiệu Dương liền cũng không nói thêm nữa. Chuyện cá nhân, mảnh vỡ thời gian bên trong có thể trọng yếu bao nhiêu cá nhân sự tình. Thiệu Dương im lặng, nếu là lúc trước khả năng không sao, nhưng bây giờ chưa hẳn, gặp phải bất luận kẻ nào đều có thể là quỷ. Tại dạng này quỷ vật hoành hành trong thế giới, Miếu Thành Hoàng rất có thể chính là chỗ an toàn nhất. Không nhanh chóng đuổi tại nơi này tụ hội, đêm xuống, rất có thể sẽ có khó lường nguy hiểm. Thiệu Dương đã nhắc nhở bọn hắn chú ý, nếu là bọn họ vẫn là quá bất cẩn, cái kia dâu cũng trách không được Thiệu Dương. Ngắn ngủn vài phút thời gian, rất nhanh liền đã qua. Chung quanh màn sáng ánh sáng dần dần thu lại, Thiệu Dương có chút vừa định thần, chợt cảm thấy chính mình từ nguyên bản tinh cấp trong tân quán biến mất, xuất hiện ở một cái cổ kính trên đường phố. Có chút mưa phùn, sắc trời âm trầm, trên đường người đi đường vội vàng, người người trên mặt đều có mấy phần thâm tàng thần sắc lo lắng. Thiệu Dương mấy lần muốn ngăn lại người hỏi đường, lại đều vội vàng rời khỏi, không chịu dừng lại bước chân. Toàn bộ trong thành thị đều lộ ra dạng này một loại quỷ bí, âm trầm không khí quỷ quái. Đây chính là Liêu Trai thế giới. Thiệu Dương trước đó vậy tiếp xúc qua phong thần thế giới. Ấn nói cái thế giới kia cấp độ thực lực cần phải so nơi này cao hơn nhiều. Nhưng Thiệu Dương ở chỗ này, ngược lại có một loại tại cái kia thế giới đều không có thể ngộ đến cảm giác bị đè nén. Ngẫm lại cũng thế, một cái có quỷ thế giới, người bình thường há có thể hội không cảm thấy áp lực. Mau chóng tìm tới Miếu Thành Hoàng, Thiệu Dương không để ý tới những người khác nghĩ như thế nào. Nói chung chính hắn biết tình huống, không dám chút nào chủ quan. Một lát sau, Thiệu Dương đi tới một tòa cổ kính kiến trúc cổ kính trước, tự nhiên chính là Thái Nguyên Miếu Thành Hoàng. Tiến vào mảnh vỡ thời gian trước, Thiệu Dương làm qua đầy đủ bài tập, biết Thái Nguyên Thành Hoàng cũng là một vị là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tên là Vương Cổ, căn cứ Thái Bình Niễm Ký bên trong ghi lại, Vương Cổ ít có linh dị, thiện xem bói, có thể dự báo họa phúc, có nhiều linh nghiệm, cho nên Thái Nguyên xây Miếu Thành Hoàng lúc mới đưa Vương Cổ cung phụng tiến vào trong, phụng làm thần vị, cung phụng nhiều năm như vậy, tự nhiên thần lực càng mạnh. Thiệu Dương cất bước tiến vào trong, nhìn xem từng tòa tượng thần hắn cũng không dám chủ quan, thậm chí còn dựa vào quy củ sát bên kính một vòng nhang. Đó là cái có thần linh thế giới, bắt người tay ngắn, vạn nhất có việc tổng dễ nói chuyện. Một đường truyền tới hậu đường, nơi này đã lộ ra hoang vu rất nhiều, rơi đầy cho bụi, hiển nhiên ít ai lui tới. Bất quá, trong lúc trước lại có một tái lão tẩu, cầm một cây cái chổi ở nơi đó quét dọn đường xá. Gặp Thiệu Dương tiến đến, chậm rãi hỏi, không biết công tử vì sao mà đến. Thiệu Dương khách khí cùng hắn chào, gặp qua lão trưởng, ta hành trình kinh nơi đây, đến Miếu Thành Hoàng bên trong tạm lấy một chỗ lấy dung thân. Lão tẩu lắc đầu, ta không phải hỏi đây. Thiệu Dương có chút hồ đồ, cái kia lão trưởng có ý tứ là, bất quá cái kia lão trưởng còn lại tới kịp trả lời. Bỗng nhiên liền có tiếng bước chân vội vàng từ bên ngoài truyền đến, theo sát lấy nói là lời nói thanh âm. Thiệu Dương nghe được chính là Giản Chăn cùng Giản Lâm, trong lòng của hắn vui mừng, có thể tại cái này quỷ dị thế giới bên trong nhìn thấy người quen, tự nhiên là chuyện tốt. Lại vừa nghiêng đầu, Thiệu Dương không nhìn thấy cái kia lão tẩu đi nơi nào. Hắn vậy không có để ý, liền lui ra ngoài, chuyển tới phía trước đi tìm gặp Giản Chăn bọn hắn. Giản đường chủ, Lin, Thiệu Dương, người vậy đến rồi. Giản Chăn cùng Giản Lâm cũng là mừng rỡ, Ba người kể một ít nhàn thoại. Giản Chăn liền suy nghĩ buổi tối dừng chân. Vừa Phương Vũ vậy đến. Nói nơi này có chút tối. Đi mua một ít ngọn nến. Ban đêm dùng. Bất quá chỗ này cũng là chật chội chút. Chỉ có thể chấp nhận. Thiệu Dương vội nói. Ta lúc trước đã ở phía sau chuyển xuống. Hậu viện mặc dù dơ giấy bẩn thỉu chút. Lại rộng lớn rất nhiều. Chúng ta đem đằng sau quét dọn một chút. Cũng có thể ở đến rộng rãi một ít. Nhưng mà, không ngờ Giản Chăn cũng là sắc mặt cổ quái. Nơi này nơi đó có cái gì hậu viện? Giản Lâm vậy lắc đầu. Thiệu Dương ngươi nói đùa cái gì? Ta đều chuyển qua thật là nhiều lần. Cái gì cũng không thấy. Còn muốn hỏi ngươi mới vừa rồi là trốn ở đâu rồi? Không nhìn thấy. Vậy mình vừa rồi. Thiệu Dương chợt cảm thấy một trận rùng mình. Bất quá hắn tính tình lại trầm ổn. Lại kinh lịch ba cái mảnh vỡ thời gian ma luyện. Cẩn thận thành tính. Cho nên gặp hai người đều nói như vậy. Hắn không có vội vã biện giải cho mình. Ngược lại đi theo nói giỡn hai câu. Che đậy đi qua. Giản Chăn bọn hắn cũng không phát giác cái gì. Chỉ Thiệu Dương chính mình sắc mặt hơi có chút cứng ngắc. Hắn dò xét một cái chỗ trống. Lại cố ý về phía sau quay một vòng. Nhưng gặp cái này tượng thần đằng sau. Chính là đen nghịt vách tường. Nào có cái gì hậu viện. Càng không thấy cái gì lão tẩu. Cũng không phải là tất cả mọi người như Thiệu Dương bọn hắn. Vừa tiến vào cái này một thế giới. Lập tức liền tìm được trước miếu thành hoàng vị trí. Thiệu Dương lời nói. Đã sớm bị bọn hắn quên hết đi. Lý Huy cũng coi là bí linh hội bên trong tư lịch có phần lão nhân. Bất quá thiên phú thường thường. Cho nên nhiều năm như vậy. Cũng mới chỉ là cấp E. Linh giác bất quá 18 điểm. Trong môn địa vị. Đã bị Phương Vũ bọn người cái sau vượt cái trước. Bất quá hắn cũng không làm sao để ý. Nhân sinh. Có rất nhiều chuyện lặt vặt vô đúng không? Hắn đã so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Cho nên, lần này cơ duyên xảo hợp. Hắn cũng đã nhận được tiến vào mặt nạ mảnh vỡ thời gian cơ hội. Nhưng hắn đối với hoàn thành nhiệm vụ gì, đạt được mặt nạ chi thuật không có gì hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú ngược lại là phương diện khác thanh lâu. Như ở bên liêu trai thế giới bên trong, Lý Huy hắn cũng không dám to gan như vậy. Dù sao thanh lâu thường xuyên cũng là nữ quỷ nhiều nhất địa phương. Nhưng mặt nạ thế giới, nữ quỷ không phải một cái kia. Còn cùng kia cái gì vương sinh có quan hệ. Bọn hắn bình thường tìm cũng không tìm tới. Chính mình chỗ nào sẽ như vậy không may lại vừa vặn gặp phải. Tiến vào nơi này, không hào hào dạo chơi sao được. Sau khi rời khỏi đây cũng tốt hướng người bên ngoài khoác lác. Cho nên, Lý Huy sau khi đi vào, không đi cái khác, thẳng đến nơi này thanh lâu khói quán, ỷ vào hắn có mấy phần kinh nghiệm, rất nhanh liền dẫn vừa vặn đụng tới một người mới lương hy. Mò tới phương pháp, chỉ thấy một chỗ hẹp trong ngõ, nghiêng nghiêng chọn một cái màu đỏ sậm đèn lồng. Đèn lồng bên trên viết một cái, trà, chữ, sắc trời đem ám. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế một bộ cảnh tượng, coi là thật có mấy phần đáng sợ, nhưng Lý Huy lại không có chút nào phát giác, ngược lại vui mừng, loại địa phương này bán cái gì cha? Hiển nhiên là loại kia nơi bướm hoa. Lương Hy nhưng không có Lý Huy háo sắc như vậy, cảm giác thế giới này quỷ dị, hắn không khỏi mấy phần kinh hãi, liên tục khuyên Lý Huy, Huy ca, giản đường chủ không phải nói. Để chúng ta đều nhanh chóng đi miếu thành hoàng. Cùng bọn hắn hội hợp sao? Lý Huy lại xem thường. Người cũng bị cái kia Thiệu Dương hù dọa rồi. Chúng ta bí linh hội đều thăm dò qua bao nhiêu lần cái này phó bản rồi. Chỗ nào đi ra vấn đề gì? Lương Hy bất đắc dĩ. Đành phải đi theo Lý Huy một đạo tiến vào trong. Lý Huy thành thạo kêu một cô nương. Cùng Lương Hy nói một tiếng. Vội vã thẳng đến đằng sau đi. Tú bà ở một bên mặt mày hớn hở. Công tử, không biết ngươi coi trọng nhà ta vị cô nương nào? Lương Hy lại không nhiều ít hứng thú. Hắn đang định tùy tiện đốt một cái, chợt chỉ thấy Lý Huy lấy so trước đó gấp hơn dáng vẻ từ phía sau bước nhanh đi ra. Một mặt chất phác, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.